Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Chương 222. Cùng Tiểu Cô Hiểu Lầm. Đại Nữ Nhi, Hai Nữ Nhi, người đâu? Ba Ba sắp tới. Tần Phong ngũ chỉ hóa thành một đạo tàn ảnh, thật nhanh đập trên bàn gõ ấn phím. Ân, thập bội tốc độ tay. Sau đó, hắn tốc độ viết chữ đề cao gấp mấy lần. Thư mũ phòng sao tiểu, nói cộng võng. Bất quá, bởi não tốc độ theo không kịp, cho nên thường thường biết đánh chữ sai. Còn cần nhiều đúc luyện đúc luyện. Mà trong Vi Tín, hai cái ngoan nữ nhi không biết sao tích vẫn không có xuất hiện. Tần Phong cũng không còn suy nghĩ nhiều, trực tiếp nghênh ngang lướt qua hai hàng bảo tiêu, vào nhà giàu nhất biệt thự. Ân, hắn cái tay thứ ba đã khẩn cấp muốn tới một phát tốc độ gấp 10 lần. Thủ phủ ra, Tần Phong đã tới rất nhiều lần, quen việc dễ làm đi tới lầu 3. Ở hai tỷ muội trong phòng, hắn nhìn thấy bên trên nằm một cái nữ người. Nữ người đưa lưng về phía mình, nhất kiện bạch sắc tiểu đai đeo, chân trắng, thảm dưới lộ nửa đoạn có thể ai. Kỳ quái, chỉ có đại nữ nhi ở đây không? Tần Phong hơi kinh ngạc một cái, sau đó lặng yên không tiếng động đi tới. Ngày hôm nay hai tỷ muội là kỳ an toàn, cho nên không cần cái gì cảnh 15 toàn bộ biện pháp, có thể trực tiếp tiến nhập. Ngô Hạng Vũ Hà mơ mơ màng màng đang ở nằm mơ, trong mộng đột nhiên đau xót, không khỏi vô ý thức cắn cắn đôi môi. Ngô là vật gì? Phảng phất một cái cao tốc motor xông vào chính mình mộng cảnh. Mặc dù có chút đau nhức, nhưng là lạ, đây cũng là Hạng Vũ Hà lần đầu tiên có loại này thể nghiệm. Thời gian vẫn rằng co 10 phút sau, Hạng Vũ Hà dần dần bởi vì kịch liệt tâm tình chập chờn mà từ trong mộng thức tỉnh. Mở mắt là quen thuộc thảm, hơn nữa dường như còn thêm một người. Ngoan nữ nhi, kêu ba ba, ba ba cho ngươi kẹo ăn. Thanh âm của nam nhân truyền đến. Ngô, ngươi là ai? Làm sao? Tiểu Na, không biết ba ba sao? Đã quên ba ba mới mang ngươi đánh châu tế liên kết. Ngày hôm qua còn ở nơi này với ngươi cùng muội muội hai. Tiểu Na, ba ba, châu tế liên kết. Hạng Vũ Hà trong nháy mắt thanh tỉnh, lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn một cái, thấy được một tấm sạch sẽ mà quen thuộc mặt mũi đang ở sau lưng mình. Tần, Tần Phong tiên sinh, là ngươi, ngươi, ngạch, ngươi không phải Tiểu Na. Làm rong ruổi trong Tần Phong, chứng kiến tờ này tinh xảo khuôn mặt lúc, biểu tình nhất thời vô cùng đặc sắc. Hỗn đàn, ngươi đối với ta làm cái gì? Mau buông. Hạng Vũ Hà cắn đôi môi, bắt đầu tránh thoát. Đừng, chớ lộn xộn, chờ một lát nữa. Tần Phong vẻ mặt sốt ruột, nói chính mình đang ở cao hứng, nếu như lúc này kết thúc, cũng quá mất hứng a. Ngô, cái kia, vậy ngươi phải nhanh lên một chút. Hạng Vũ Hà yên lặng gật đầu. Sau một tiếng, cách vách nhất kiện bên trong thư phòng, Hạng Vũ Hà thay mặc đồ tây hắc ti đồ công sở, giống như là xem tội phạm giống nhau nhìn Tần Phong, sắc mặt hết sức tức giận. Vừa rồi rõ ràng làm cho hắn nhanh lên một chút, kết quả rằng co một giờ. Nói, ngươi và Tiểu Na, Tiểu Lị là quan hệ như thế nào? Hạng Vũ Hà kiều hắc ti chân dài, cố ý giả trang ra một bộ tư thái cường thế, không cố gắng bàn giao. Ta đã đem ngươi nhốt vào ngục giam bên trong. Vừa rồi ta đã bảo lưu lại chứng cứ. Này, chuyện này, nàng cũng không muốn công khai. Hiện tại, chỉ là đang hù dọa cái này cái thanh niên nhân, làm cho hắn thẳng thắn. Cái này, Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, không nghĩ tới chính mình bởi vì quá quá khích di chuyển, dĩ nhiên bên trên lầm người, thật đúng là xấu hổ a. Bất quá, hắn cũng không chuẩn giấu giếm nhiều lắm, ngược lại hòa bình niên đại không mấy năm, đơn giản ngả bài. Vì vậy nói rằng, đệ nhất, ta chính là các ngươi điều tra cái kia cặn bã Nam Tần Phong. Cùng Tiểu Na, Tiểu Lị là tình lữ quan hệ. Cặn bã Nam, trách không được. Hạng Vũ Hà bỗng nhiên thức dậy. Nàng nhớ ra rồi, năm đó hai chất nữ thích cặn bã Nam. Đã bảo Tần Phong, bất quá, thiên hạ gọi Tần Phong nhân nhiều như vậy. Nàng vẫn không để ý. Đương nhiên, nàng không biết. Tần Phong có mấy cái bất đồng chứng minh nhân dân, mua biệt thự dùng là Yến Kinh chứng minh nhân dân, cho nên coi như ngay từ đầu tra rõ, cũng không khả năng đem hiện tại Tần Phong cùng cặn bã Nam liên hệ với nhau. Tiếp lấy, Tần Phong ánh mắt tỉ mỉ quan sát một chút Hạng Vũ Hà. Nói, đệ nhị, mục sư Tiểu Hà, ta sẽ là của ngươi hội trưởng. Bảo quân, thế nào? Hội trưởng ở trong game tiến trang bị của ngươi cùng sách kỹ năng. Còn thích không? Biết, hội trưởng. Hạng Vũ Hà kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn trương thành, o, chữ hình. Thì ra, trách không được, nàng lão cảm thấy hội trưởng thoạt nhìn rất quen thuộc. Đệ tam, tin tưởng ngươi cũng rõ ràng. Thần vực là một cái không tầm thường du hí, mà ta đã có thể mang một bộ phận kỹ năng từ trong trò chơi mang ra ngoài. Tần Phong mỉm cười, sau một khắc, hư không tiêu thất, tìm không thấy. Điều này làm cho Hạng Vũ Hà Mỹ mâu trừng thật to. Một người lớn sống sờ sờ nói tìm không thấy sẽ không thấy. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Sau đó, nàng cảm thấy được một bàn tay vô hình tại chính mình pipi bên trên hung hăng sờ soạc một cái. Ngô, Hạng Vũ Hà cắn đôi môi, trên mặt nóng hừng hực. Khái khái, vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, chỉ là vì hướng ngươi chứng minh. Cho nên, chuyện này, ta không hy vọng để lộ ra ngoài. Bằng không, đối với chúng ta tất cả mọi người không tốt. Tần Phong phô bày thủ đoạn của mình, chỉ cần cái này nữ người không ngốc, nên biết, mình có thể ở hiện thực thế giới muốn làm gì thì làm. Nếu như không nên cùng chính mình đối nghịch, như vậy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hạng Vũ Hà nhìn cái này sạch sẽ thiếu niên, từng ngốn hô hấp. Chính mình mới vừa bị hắn đùa bỡn hơn một giờ. Dĩ nhiên bắt hắn không có biện pháp chút nào. Vũ Hà tỷ, chuyện mới vừa rồi, rất xin lỗi, nếu như có cái gì có thể bù đắp, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bù đắp. Mặt khác, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Tần Phong thử thoải mái đối phương. Hắn cũng không muốn đem sự tình làm giữ. 057 dù sao đây là 2 tỷ muội cô. Hơn nữa, vừa rồi rơi xuống hồng. Nói rõ, cái này nữ một đời người bên trong duy nhất một loại này lần đầu tiên. Cho mình, phụ trách, ngươi một đứa bé. Phụ cái gì trách, Hạng Vũ Hà là một thông minh nữ người, suy nghĩ cẩn thận tất cả phía sau, đột nhiên bật cười, có vẻ rất có nữ nhân vị, nói rằng, chuyện này, tỷ tỷ đã quên đi rồi, ngươi cũng đừng nhớ nhung, tỷ tỷ người lớn như vậy, ngươi còn phải một đứa bé phụ trách sao? Vũ Hà tỷ, được rồi, ngươi đi về trước đi, Hạng Vũ Hà thở ra một hơi dài. Hạ lệnh chụp khách, nhớ kỹ, chuyện này đừng nói cho Lina tỉ muội. Còn có, hai nàng mẫu thân sớm, đối với các nàng khá một chút. Nam nhân, phải hiểu được thương hương tiếc ngọc, đừng như cái chạy bằng điện motor giống nhau mạnh như vậy. Nói rằng cuối cùng, Hạng Vũ Hà sắc mặt hơi đỏ bừng, vừa rồi cái loại này tốc độ, tuy là cực kỳ, nhưng nào có nữ người chịu nổi. Nàng kiên trì một giờ, đều sắp hư nhược rồi. Ân, được rồi. Tần Phong cũng không còn quá nhiều lời nói nhảm, gật đầu, mở ra quỷ ẩn hình thức, rời khỏi phòng. Ngoài cửa sổ, trên sân cỏ không có một bóng người, nhưng Hạng Vũ Hà lại biết cái kia cái thanh niên nhân đang ẩn thân đi qua. Không khỏi chăm chú nhìn thêm, hy vọng hai nha đầu này sẽ không bị cô phủ a. Trong lúc suy tư,